Lui ra, làm chấm tới, tác giả, Du Bảo Hương cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 345, chương 346 Tây Bắc loạn cục. 9. Bóng đêm tối tăm, duy dư màn trời hạ loãng ánh trăng, thôn trấn ngoại nửa dặm chỗ. Mộc chế cự mã, hàng rào vây thành một đạo phòng tuyến, mỗi cách 5 bước liền có 2 tên quân tốt thủ vệ. Đồng dạng phòng tuyến tổng cộng có 3 đạo, ngăn trở dịch khu nhân viên ra vào. Mỗi phùng đêm khuya, một chúng quân tốt càng đến cường đánh tinh thần, dịch khu ở tử vong bóng ma bao phủ hà. Tràn ngập tuyệt vọng cùng tĩnh mịch, chớ nói thứ dân, nô lệ, đó là bị phái đến nơi đây quân tốt cùng y sư cũng tao không được này áp lực, không ít người vì cầu. Sinh, tưởng thừa dịp bóng đêm chạy trốn thoát đi nơi này còn có thể có một đường sinh cơ. Nhưng lưu lại sớm hay muộn sẽ nhiễm dịch bệnh. Một khi trúng chiêu, không dùng được mấy ngày liền sẽ bệnh đến bất tỉnh nhân sự. Theo sát tứ chi run rẩy, làn da xanh tím, có bệnh hoạn ở ngắn ngủn 7-8 thiên nội. Từ một tên mập biến thành một khối cốt xấu như xài càn thi. Cả người thanh hác, quanh thân ứ tím, rất giống là bị cái gì lệ quỷ hút khô tinh khí huyết. Khi chết biểu tình nanh ác, trong mắt cơ hồ muốn đột ra hốc mắt, còn có bệnh hoạn ở phát bệnh sau liền vẫn luôn hộc máu. Gò má gầy ao hãm, nhưng thân hình tựa thổi khí nhanh chóng cổ trướng, đem làn da căng sắp trong suốt, cho một chút ngoại lực, kia căng chặt da thịt đương trường phá vỡ, huyết nhục hướng cao đến xà nhà, có y sư ly đến gần. Bị tạc vừa vặn, tanh hôi ngũ tạng lục phủ tạp hắn vẻ mặt, ngày thứ hai. Kia danh y sư cũng xuất hiện dịch bệnh trạng. Không bao lâu liền bệnh đã chết, thi thể bị nâng đến ngoài phòng đất trống bãi. Dịch khu nhân thủ khan hiếm, ngay từ đầu còn có quân tốt giúp đỡ nâng thi, chôn thi, nhưng gần 2 ngày thật sự lo liệu không hết quá nhiều việc, đứng lại. Đứng gác thủ vệ quân tốt phát hiện động tĩnh. Hắn tay cầm trường cung, lạnh giọng cảnh cáo, trở về, người tới mặc kệ không nghe, hắn lại lần nữa cảnh cáo, lặp lại lần nữa trở về. Một mũi tên dừng ở người nọ bôn đào đường nhỏ thượng, vừa lúc dán đối phương mũi chân, lúc này. Người nọ cuối cùng có đáp lại, thanh âm hỏng mất mà xin tha nói. Cầu xin các vị binh gia phóng ta đi ra ngoài, ta không có bệnh a. Ta không có nhiễm bệnh a. Các ngươi xem, ta cái gì bệnh trạng đều không có. Tiếp tục lưu lại nơi này ta sẽ chết. Thả người a, nhĩ chờ đây là thảo gian nhân mạng. Hai tên quân tốt thủ vệ vô động vô trung, cầm cung người chuẩn bị dùng sức kéo ra dây cung. Nếu người này vẫn chấp mê bất ngộ, tiếp theo mũi tên liền hướng về phía đối phương đầu hoặc là trái tim yếu hại. Một mũi tên mất mạng. 15 phút sau, có chuyên gia lại đây đem nhiệt độ cơ thể chưa lạnh thi thể kéo đi dọn đến mộc. Trên xe, mặt trên đã điệp 3-4 cụ tuổi không đồng nhất thi thể. Vết thương chí mạng đều ở phần đầu, ngực, bánh xe lăn lộn, máu tươi theo tấm ván gỗ khoảng cách, tí tách một đường, cùng loại cảnh tượng, mỗi đêm đều phải phát sinh vài lần. Quân tốt thần sắc từ lúc ban đầu không đành lòng biến thành hiện. Giờ hờ hững, ánh mắt chết lặng, động tác máy móc, lặp lại dương cung bắn tên lưu trình. Phảng phất này một mũi tên đi ra ngoài. Bắn chết không phải sống sờ sờ người, mà là một hai chỉ không quan trọng gì súc vật. Bọn họ cũng không nghĩ bắn chết tay không tấc sắt thứ. Dân, nhưng chỉ xem lần này dịch bệnh uy lực. Liền biết dịch bệnh không thể che ở phòng tuyến trong vòng. Một khi tản đi ra ngoài, toàn bộ Thượng Nam đều đem luân hãm. Đến lúc đó bị chết liền không chỉ là như thế điểm nhi người, mà là mấy vạn, thậm chí càng nhiều. Kết cục như vậy, ai đều gánh vác không dậy nổi. Quân tốt lại thủ mấy cái canh giờ, ánh ban mai dần dần sáng tỏ. Quân tốt đang nghĩ ngợi tới cái gì thời điểm thay ca. Cái gì thanh âm? tinh thần cùng thân thể căng thẳng một đêm, ngũ cảm phản ứng trì độn, tựa hồ nghe đến tiếng vó ngựa. Hắn không quá xác định, thẳng đến một vị khác đứng gác quân tốt cũng nói là có thanh âm, nói chuyện công phu, một đạo cưỡi ngựa bóng người ở tầm mắt nổi dần dần rõ ràng, đứng lại. Một khác danh quân tốt tay cầm trường mâu, mâu tiêm hướng về phía người tới. Phụ cận đứng gác quân tốt lúc này cũng nghe đến động tĩnh. Tùy tiêu chuẩn bị lại đây chi viện, người tới nói. Cho đi, quân tốt cũng sẽ không để ý tới hắn, quận thủ có lệnh. Bất luận kẻ nào không được ra vào nơi đây. Hỗn trướng, liền Ngô đều không nhận biết. Cưỡi ngựa người lòng nóng như lửa đốt, quân tốt nhưng không để ý tới hắn này một bộ, tuy rằng hắn cũng cảm thấy người tới thanh âm quen tai, nhưng quen tai không thể làm cho đi chứng minh. Tưởng đi vào liền cần thiết phải có quận thủ thân thủ viết xuống hoặc là cái quá trương thủ lệnh. Bọn họ chỉ nhận cái này, trừ bỏ này, thiên vương lão tử tới cũng không nhận. Không thể tiến chính là không thể tiến, còn dám dựa trước, chớ trách ta chờ vô tình. Trong tối ngoài sáng đã có hơn 10 cung tiễn nhắm chuẩn người này. Người tới thấy thế khó thở, chỉ là hắn tới quá vội vàng, căn bản không chuẩn bị thông hành thủ lệnh, đang do dự lượng ra võ đảm hổ phù cho thấy thân phận, hoặc là trực tiếp dùng võ lực cường sấm thời điểm. Một đoạn quen thuộc quát lớn thanh lăn lọt vào tai màng. Dừng tay, toàn bộ dừng tay, đề phòng cảnh giác quân tốt đồng thời dừng tay, người tới mừng như điên kêu. 12 đệ, thanh âm chủ nhân cưỡi ngựa tiến lên, cửu ca. Bị gọi là 12 đệ, Tiểu Liêm suýt nữa không thể tin được hai mắt của mình. Nhà mình cửu ca như thế nào thành như vậy? Này nhị vị tất cả đều là cốc nhân kết bái huynh đệ, một cái hành 9. Một cái hành 12, hành 9 người này lớn lên mỏ chuột tai khỉ. Vừa thấy liền không phải người tốt khắc nghiệt diện mạo. Không biết bao lâu không có tu chỉnh đông đúc dâu quai nón cơ hồ muốn ngăn trở cả khuôn mặt. Tóc dài bị cuồng phong thổi đến lộn xộn, trên người càng chỉ còn một bộ áo trong, cửu ca. Người đây là, xem cửu ca bị đánh cướp qua đi bộ dáng. Tiểu Liêm kinh ngạc, nhất thời không nói gì, đại ca nhưng ở. Tiểu Liêm nói, ở, văn tâm văn sĩ có văn khí hộ thể. Đãi ở dịch khu cũng nguy hiểm lớn, dịch khu nhân thủ lại khan hiếm. Cốc nhân cũng chỉ có thể qua đi hỗ trợ, cũng vì tọa trấn, để tránh sinh loạn, mau, mau mang ta đi thấy đại ca. Tiểu Liêm phất tay ý bảo quân tốt mở ra nhập khẩu, này đó quân tốt đều là hắn quản hạt hạ tư thuộc. Bộ khúc, tự nhiên nghe theo quân lệnh, huynh đệ hai người không có nói nhảm nhiều. Ngự mã chạy như điên, một đường không ngừng đẩy nhanh tốc độ mới đến mục đích địa cùng dịch khu chỉ có một tường chi cách. Lâm thời trị sở, cùng dịch khu nội giống như nhân gian luyện ngục tĩnh mịch so sánh với. Lâm thời trị sở náo nhiệt chút, mọi người cảnh tượng vội vàng, huynh đệ hai người còn chưa tới gần liền nghe được phòng trong truyền. Đến cảm xúc kích động biện luận thanh, nghe thanh âm. Đều là người quen, khống chế, khống chế, liên tiếp hơn nửa tháng đều là lời này, nào một ngày khống chế được qua, đại trượng phu đương đoạn tác đoạn, chỉ có rút khỏi lưỡng địa phong kín toàn cảnh, mới có thể giữ được thượng nam an toàn. Lục ca a, người cũng biết đã nhiều ngày có bao nhiêu nhân sinh loạn chạy trốn, chúng ta phòng được nhất thời, còn có thể nhìn chằm chằm được một đời sao? Chỉ cần có một cái chạy đi, thượng nam liền xong rồi. Dịch bệnh mang đến áp lực tâm lý đâu chỉ là y sư. Thứ dân khiêng không được đâu. Bọn họ những người này cũng tao không được, này đó đều vẫn là tiếp theo. Quan trọng nhất chính là như vậy hung tàn dịch bệnh khuếch tán đi ra ngoài sẽ lan đến càng nhiều vô. Tội thứ dân, nề hà nhà mình Lục ca không chịu từ bỏ, còn ở phí công dụng công. Muốn hắn nói, nên từ bỏ thời điểm nên từ bỏ. Đúng vậy, đại ca, Lục ca, Lão Tam lời này nói được là khó nghe một ít, nhưng cũng là vì đại cục suy xét a. Dịch bệnh mới phát sinh bao lâu? Hai thôn quá nửa nhiễm bệnh, liền chúng ta mang đến quân tốt cũng nhiễm bệnh 300 dư. Cũng không phải mỗi cái quân tốt đều có võ khí hộ thể, đại bộ phận đều là người thường. Chỉ là thân thể kiện thạc một ít, vô pháp đem dịch bệnh cách trở bên ngoài, mấy người lục tục phát biểu cái nhìn. Mặc dù hiện tại không buông tay, nếu không 7-8 thiên, dư lại người cũng sẽ chết hết. Dịch khu dân bản xứ đã nhiễm bệnh nhiễm đến không sai biệt lắm. Hiện tại tân tăng bệnh hoạn đều là quân tốt hoặc là mang đến lao động nô lệ, kiên trì đã không có ý nghĩa, càng có một người nhẫn tâm, đề nghị đồ thôn chôn thi, cốc nhân hai cái sắc mặt xanh mét, nhưng lại vô pháp trách cứ này đó nghĩa. Để cái gì, bọn họ biết được cốc nhân muốn đi vào dịch khu, đều là cái thứ nhất hưởng ứng kêu gọi, tự mình phạm hiểm, cũng từng cực nhọc ngày đêm. Không thể yên ổn nghỉ ngơi giúp đỡ làm lụng vất vả. Nhưng nỗ lực không thể tổ chức dịch bệnh điên cuồng lan tràn cùng thổi quét, đại ca. Sớm làm quyết định a. Cốc nhân thanh âm khàn khàn. Việc này còn chưa nói xong, liền nghe Tiểu Liêm mang theo lão cửu tiến vào, đại ca. Ta đây tới. Cốc nhân nhìn đến lão cửu, giữa mày thình thịch. Mọi người đều kinh ngạc lão cửu xuất hiện, vì phòng ngừa dịch bệnh dẫn tới. Người có tâm xúi dục sinh loạn, bọn họ mang theo 1/3 binh lực tới dịch khu. Dư lại 2/3 đều ở Thượng Nam các nơi. Từ lão cửu mấy cái phụ trách trấn thủ, lão cửu. Người như thế nào tới? Đại thấy rõ lão cửu trang phục, khóe miệng hơi trừ. Người đây là xe kéo. Không nói hai lời, lão cửu giơ tay xé nát nhăn rúm gió cải mai càn áo trong. Vải vóc xé rách thanh hấp dẫn mọi người lực chú ý. Cũng không rảnh lo khắc khẩu, rồi nổi đầu tới kinh ngạc khó hiểu ánh mắt. Chỉ thấy hắn duỗi tay cởi xuống bị hắn bó trên eo trường mảnh vải. Khó nén mừng như điên, yêm đêm qua thu được cái tin tức, vội vàng cấp đại ca đưa tới. Lục ca, ngươi cũng xem, nhất định là ngươi muốn. Cốc nhân cùng lão lục liếc nhau, tiếp nhận mang theo lão cửu nhiệt độ cơ thể đồ vật, trong đó có một phong thơ hàm, thượng thư, cốc huynh tử nghĩa thân khải, mấy chữ, chữ viết rồng bay phượng múa. Không phải cốc nhân quen thuộc, ai tin? Cốc nhân một bên hủy đi một bên hỏi, lão cửu nói. Còn có thể có ai? Hà Doãn tới, Hà Doãn. Cốc nhân lập tức liền nghĩ tới Thẩm Đường, mở ra vừa thấy. Quả nhiên là Thẩm Ấu Lê viết, Thẩm Đường chi kỷ suy xét đến cốc nhân lúc này lòng nóng như lửa đốt. Cũng không như vậy nhiều nhẫn nại nghe nàng hàn huyên. Tin hàm mở đầu liền đi thẳng vào vấn đề. Nói thẳng, cho thấy mục đích của chính mình, đơn giản tới nói chính là Thẩm Đường bên kia cũng đã xảy ra đồng. Dạng dịch bệnh, nhưng bởi vì vận khí tốt, phát hiện sớm, khống chế sớm, đánh bậy đánh bạ còn sờ soạng ra một ít có thể thực hành trị liệu kinh nghiệm, Hà Doãn trước mắt thế. Cục ổn định, nàng nghĩ đến nơi xa còn có cốc nhân vị này anh em cùng cảnh ngộ. Mọi người lại có kết minh cộng đồng ngăn địch giao tình. Thế là làm chướng hạ tâm phúc sao soạn 1/3 phương thuốc bệnh án. Mang thêm các loại phòng dịch thi thố, hy vọng có thể đối cốc nhân có điều trợ giúp. Cốc nhân đọc nhanh như gió xem xong, đôi tay đều là run rẩy. Mặt khác mấy người nội tâm cũng tò mò mà vào đầu bứt tai, suy đoán tin hàm nội dung. Thẩm Đường ý đồ đến, cuối cùng cốc nhân bang đến một tiếng chụp bàn, cảm xúc quá kích động, ngón tay không chịu khống chế mà tế run. Hắn liên tiếp nói 3 tiếng, hảo, đại ca, bên trong đến tột cùng viết cái gì? Cốc nhân miễn cưỡng bằng phẳng cảm xúc, được cứu rồi. Ha ha ha ha, được cứu rồi. Tin hàm ở mọi người gian truyền đọc, có người kích động cũng có người cầm hoài nghi thái độ, đại ca. Thẩm Đường lời này là thật. Gốc Nhân nói, nếu là Ngô Chiêu Đức nói, ta nhiều nhất tin tưởng 3 phần. Nhưng cái này Thẩm Ấu Lê, ta tin, trừ bỏ tin hàm, mặt khác bút tích là một người khác, kỹ càng tỉ mỉ bày ra mấy chục điều phòng dịch yếu điểm. Như là phân chia khu vực, dựa theo bệnh tình trình độ an trí bệnh hoạn, tìm kiếm lão thử thi thể, diệt sát lão thử, thiêu nóng bỏng thủy, đốt cháy bệnh hoạn thi thể, đốt cháy bệnh hoạn tiếp xúc quá quần áo dụng cụ, trọng chứng bệnh hoạn có thể dùng văn khí hoặc là võ khí điếu mệnh, nhẹ chứng, trung chứng người bệnh trị liệu có thể tham khảo bệnh án, điều chỉnh phương thuốc liều thuốc, cố trì còn dựa theo Thẩm Đường ý tứ. Đồ văn phối hợp, báo cho khẩu trang, giản dị phòng hộ phục, bao tay chế tác cùng với sử dụng phương pháp, nơi trốn đều thể hiện Thẩm Đường đặc có cẩn thận, nhất quan trọng. Lần này dịch bệnh kỳ thật là dịch bệnh cộng cổ trùng. Người trước có thể dùng dược, nhưng người sau chỉ có thể dẫn ra cổ trùng mới có thể cứu người. Một khi cổ trùng đẻ trứng, ký chủ tinh khí huyết bị hút khô, đó là xoay chuyển trời đất hết cách, hành động nhất định phải mau. Cổ trùng, ngoạn ý nhi này mọi người nhưng không xa lạ, tự Tứ Bảo quận trở về. Bọn họ đều ở nhọc lòng lão 13 thiếu xung thân thể, thay phiên phụ trợ thiếu xung đi hàng phục trong cơ thể cổ trùng. Các loại quá trình phi thường thống khổ, thiếu xung cũng ở sinh tử tuyến thượng giãy giụa mấy cái qua lại. May mà hết thảy đều hướng tới tốt phương hướng phát triển, 13 bị cổ trùng làm hại. Lúc này lại toát ra một cái cổ trùng lăn lộn ra tới dịch bệnh. Đến tột cùng là ai đang âm thầm hại ta chờ? Có bạo tính tình, trực tiếp một cái tát chụp nát bàn, Cốc Nhân cũng nghĩ đến này cha, suy đoán là có người âm thầm làm cục ám hại, đến nỗi này địch nhân là ai? Hiện tại còn không rõ ràng lắm, nhưng chỉ cần làm sự tình. Tổng hội lưu lại dấu vết, này bút chướng. Hắn Cốc Tử Nghĩa nhớ kỹ, nếu bị hắn bắt lấy, tất gấp 10 lần gấp 100 lần dâng trả. Đại ca, Lục ca, này đó biện pháp thực sự có dùng. Mặt khác những cái đó còn hảo thuyết, nhưng đốt thi hạng nhất, nói thật, không phải thực có thể tiếp thu, cố tình viết xuống này đó người lại lo lắng bọn họ không làm theo. Riêng đem chuyện quan trọng lặp lại 3 lần, Cốc Nhân quyết tâm. Đốt, còn chưa hạ táng muốn đốt cháy, đã hạ táng cũng muốn đào ra đốt cháy, việc đã đến nước này. Bọn họ không còn cách nào khác, Cốc Nhân một sửa ngày xưa hiền lành, ánh mắt lãnh lệ ngoan tuyệt, hiện tại, truyền lệnh đi xuống mọi người nhìn đến lão thử liền đánh chết. Thiêu chết, uống nước cần thiết uống thiêu phí quá thủy, ai uống nước lã giống nhau trượng trách 30 thị chúng. Nếu củi lửa không đủ, cho dù là hủy đi phòng ở, thiêu gia sản cũng muốn thiêu nước sôi. Này đó đều thiêu không có, tình nguyện khát chết cũng không được dính chạm vào một giọt nước lã. Lục đệ, người phái người đem bệnh hoạn toàn bộ chuyển rời đến một chỗ, cùng bệnh hoạn tiếp xúc quá người toàn bộ cách ở quan sát khu vực. Lục đệ hành lễ lĩnh mệnh nói, Duy, 12, điều phái nhân thủ chế tác khẩu trang trở vật, Tiểu Liêm lĩnh mệnh. Duy, Cốc Nhân tiếp tục mệnh lệnh, lão 10, người phái người khuân vác thi thể, đào 3 thước đất cũng muốn đào ra, 1 khối không thể lậu, toàn bộ đốt cháy sạch sẽ, nếu có ngăn trở, khuyên mà không lùi già, sát, lúc sau đó là phái người rửa sạch các nơi, góc xó xỉnh đều không thể buông tha, xua đuổi thứ dân đi, tắm rửa thanh khiết thân thể. Ai không phối hợp liền ngay tại chỗ thi lấy khôn hình. Cái này khôn hình đâu? Kỳ thật chính là cạo trọc. Lực sát thương không lớn, nhưng nhục nhã tính cực cường hình phạt, luôn luôn nhân từ ôn thôn Cốc Nhân. Lần này biểu hiện ra cực nhỏ thấy cường thế, cường ngạnh đến không dung người khác kháng cự. Một chúng huynh đệ luôn luôn lấy hắn như thiên lôi sai đâu đánh đó. không người phản đối, mặc dù phản đối, cũng là phản đối thẩm đường cho phòng dịch công lược mà phi cốc nhân cũng là chiếu công. Lược thao tác nha, cùng loại tình hình cũng ở Thiên Hải trình diễn, bất quá Thiên Hải là phát hiện tình hình bệnh dịch nhất vãn địa phương, cũng có đầy đủ chuẩn bị thời gian, mới vừa có manh mối đã bị khống chế lên. Ngày thứ ba liền thu được thẩm đường bên này chia sẻ công lược. Thiên Hải thứ dân còn chưa bắt đầu sợ hãi, dịch bệnh đã bị khống chế. Ngô Hiền nhìn Thượng Nam truyền đến tình báo, nghĩ mà sợ mà đổ mồ hôi. Tần Khanh a, lần này thiếu thật lớn nhân tình. Ngoặc kép, hết chương.